tiếp thiên vận, chương 223, phi phù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bầy quỷ đối bầy thi còn là một đám biến mất lại có thể xuất hiện nữ quỷ, phiền hư vẫn cũng hơi kinh ngạc mắt thấy cái này thi bầy cho chống cự đến không thể tiến lên. Hắn cũng có thoát đi ý nghĩ, thi vương trong nhà của ta còn có một con, vẫn là thi vương bên trong vương, tự cho là thông minh đến có thể đi mua xe BMW loại kia, cái này vô não nổi điên nữ thi vương, căn bản không thể bắt ta ra quỷ tướng như thế nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Âm dương tá pháp thần áp, ta cũng không có lãng phí nửa điểm thời gian, tuy nói chia vương yên quỷ khí, nhưng cũng phải không ngừng tá pháp, nếu không thi bầy một nhào lên, thế ra người đều sẽ chết, đến lúc đó người cô đơn, ta cũng không phải là phiền hư vấn đối thủ. Thần áp là phạm vi công kích thi bầy đều cho trọng áp đánh ngã xuống đất, hai cỗ thi vương cũng đánh cho hơi lung lay một chút, nhưng chính là điểm ấy ảnh hưởng. Để tích quân được xảo, nhanh chóng cư trú, một móng vuốt liền che đậy đến trán của đối phương lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kết quả thi vương thể xác đều cứng ngắc vô cùng, tích quân ngón tay cắm đi vào nửa phần liền cho ngăn ở xương sọ kia. Bắn ra về sau tích quân cũng chỉ có thể dùng chỉ riêng đám cùng quang đạn tiến hành công kích. Đại uy lực pháp thuật công kích vẫn là rất có hiệu quả, vây công phía dưới đánh cho thi vương cũng rất là phiền muộn, bất quá muốn đối thi vương tạo thành triệt để phá hư hiển nhiên không có khả năng, trừ phi lực lượng vượt xa quá đối phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tích quân mặc dù theo quỷ tướng đỉnh phong lấy huyết y xông lên quỷ vương. Nhưng thực lực là có, chiêu số nhưng không có thi vương lại có mạnh mẽ thể xác đủ để chống cự công kích của đối phương, tuy nói đánh nhiều sẽ chết, có thể đánh lâu dài tránh không được. Hắc Mao Hống để Tống Uyển Nghi dùng đặc thù phương pháp liên lạc gọi trở về, giữa sườn núi Ngô ra con chó may mắn thoát khỏi tại khó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên khi ta lâm vào khổ chiến, nghĩ đến có phải là muốn thời điểm chạy trốn. Lôi gấp lại oanh xuống dưới, không ngừng công kích thi bầy cho thiên lôi oanh đến, hồn đều cho nổ bay, mạo hiểm một cỗ khói xanh đổ xuống, liền thi vương đánh chúng, đều sững sờ một hồi. Ngô Chính Khí cũng không ngừng dựa vào có tiểu nữ quỷ trợ giúp, mượn mấy đạo lôi oanh đến nam thi vương kia, đánh đối phương kém chút không có hồn phi phách tán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lôi là huyền môn tu sĩ đối phó thi loại tuyệt vũ khí tốt, bất quá lôi pháp tiêu hao lại không nhỏ, liền xem như Ngô Chính Khí hiện tại cũng quá sức, hai mắt vòng biến thành màu đen, trên mặt tử khí, khóe miệng chảy xuống máu tươi, liền tá pháp ngón tay đều không ngừng run rẩy, huy động lên đến chậm rất nhiều. Mà thi vương vẫn tả xung hữu đột, hưng phấn kình không có chút nào hạ thấp giống như. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngô Chính Khí, mang theo ngươi đồ tử đồ tôn đi thôi. Nơi này ta đoạn hậu, nếu không đều chết ở chỗ này. Ta nhìn Ngô Chính Khí đầu kia đã chết một nửa người cũng không thể không định mượn âm dương đường lui. Ngô Chính Khí quay đầu nhìn về phía ta, sắc mặt có chút biến hóa, kỳ thật hắn nửa cái chân hiện tại cũng bước vào quỷ môn quan, coi như ta không giết hắn, tiếp tục đánh xuống chỉ có một con đường chết, có thể ta thế mà ngoại trừ phái ra tiểu nữ quỷ ngăn lại phần lớn huyết thi, còn chuẩn bị để cho mình rời đi, cái này thực sự có chút không nói được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hạ Nhất Thiên, người cũng không cần gạt ta, muốn chính mình trốn liền nói, đừng chỉnh mấy lời vô dụng này đến lừa gạt ta. Chấm, Ngô Chính Khí vẫn không tin, ngoá nó, lão thất phu, ngươi muốn tin hay không, mang theo ngươi đồ tử đồ tôn xéo đi, bất quá về sau đừng lại tới tìm ta phiền phức, bằng không đừng trách ta về sau lấy lại danh dự. Ta tức đến nổ phổi nói, Ngô Chính Khí lão nhân này quả nhiên lòng nghi ngờ trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta đều nói đến mức này, Ngô Chính Khí cũng không dám lại ở lâu, hắn quả thật không chịu nổi, đừng nói là thi vương, nếu là đổi thành cái khác thế gia, mấy đầu huyết thi đều khó đối phó. Ngô gia người cùng Lâm huyện huyền môn thế gia người hướng ra khỏi núi đường trốn bán sống bán chết, chiến trường trọng tâm lập tức liền đặt ở trên người ta, ta vội vàng tay mò hồn ống cùng âm dương lệnh chuẩn bị rời đi nơi này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng chợt nhiên lúc này, ô tô tiếng oanh minh theo đường núi đầu kia truyền đến, sau đó ta quay đầu lúc từng chiếc bốn vòng xe bọc thép cùng cảnh dụng cỗ xe từ bên ngoài xông vào, dọa đến Ngô Chính Khí bọn người tránh sang ven đường. Xe bọc thép ngừng lại về sau, một, Huyền Cảnh vọt vào, dẫn đầu có ba người Trương Đống Lương thình danh tại thủ lĩnh vị trí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khụ khụ khục, diệt sạch, Trương Đống Lương theo thói quen ho khan dưới, cái này tiếng ho khan để cho ta nhớ lại trước kia cho hắn đuổi đến lên trời xuống đất cảm giác. 20 cái huyền cảnh đều có chút thực lực, đối phó bầy thi căn bản không thành vấn đề, lâu dài huấn luyện làm đến bọn hắn như là máy móc đồng dạng quen thuộc đối phó huyết thi biện pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù bây giờ niên đại này phòng miệng dân phòng đến kịch liệt, nhưng trên mạng còn có thể thường xuyên nhìn thấy cảnh sát đối kháng cương thi không ít nghe đồn, có thể thấy được cũng không phải là nói đùa. Trương Đống Lương bên người hai cái thực lực tương đương huyền cảnh cũng đứng dậy, cấp tốc hướng phía nam nữ thi vương tiến lên, xem ra cũng có đối phó thi vương biện pháp. Cự sử lớn gánh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn lại Trương Đống Lương một cái đứng ở trang viên cổng, hắn thấy được ta cũng nhìn thấy hắn, bất quá chỉ là cười lạnh một tiếng, hắn liền nhìn về phía Phiền Hư Vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phiền Hư Vấn trọng thương, tùy tiện một tia chớp đánh vào người sợ hắn đều tiêu không chịu nổi, trong tay chả vốn có thể cầm hai tấm tị lôi phù, nhưng nhìn thấy Trương Đống Lương, hắn âm u cười một tiếng, âm thầm đưa tay vào túi lá bùa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trương Đống Lương hướng phía chúng ta đi vào, liền cùng đi dạo vườn giống như nhẹ nhõm, theo huyền cảnh đến, thì bầy tiêu diệt ta từng bước thu hồi Vương Yên, chỉ để lại Tích Quân cùng Tống Huyền Nghi chờ quỷ tướng. Bắc Sơn rời cốc, Đông Hải hất bụi, Vân Môn tá pháp. Đầy trời, Trương Đống Lương cấp tốc lấy ra Lam Phủ ở phía trên hư họa mấy cái pháp ấn, bỗng nhiên hướng phía Phiền Hư Vấn ném đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phiền Hư Vấn cũng không có nửa điểm giật mình, hành thi loại chuyện này cho huyền cảnh phát hiện đó cũng là trọng tội một đầu, bằng không hắn cũng sẽ không đem hành thi ẩn nấp đến người khác nhìn không thấy địa phương, Trương Đống Lương tá pháp tất nhiên cũng khơi dậy hắn hung niệm. Trong bốn biển tiên chân phù hàng, Thái Thanh tá pháp, Linh phù. Hai vị nhập đạo kỳ cao nhân lập tức phù pháp đối oanh ta âm dương nhãn trong cái này Trương Đống Lương pháp thuật lôi quang ẩn ẩn, sóng thần núi lở thật có đầy trời chi thế, liên miên bất tuyệt đánh tới Phiền Hư Vấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Phiền Hư Vấn trọng thương phía dưới, mặc dù hành động bất tiện nhưng vừa rồi đã chuẩn bị sẵn sàng, lần này cũng mượn tới quá thanh linh phù, một chương lít nha lít nhút tràn ngập màu đỏ lam phù ném ra, một trận quỷ dị sương mù ngưng tụ thành lá bùa, hướng Trương Đống Lương dán đi. Hai loại pháp thuật đụng vào nhau, đều để từng người nhanh chóng thối lui mấy bước, Trương Đống Lương lập tức sắc mặt chiều hồng, sợ thụ một chút nội thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phiền Hư Vấn có huyết thi hộ vệ trực tiếp ngừng lại thân hình, lần nữa hai tay khoanh, ngón tay làm kiếm, nhanh chóng ngưng luyện ra cường đại hơn pháp thuật tới. Lần này hắn chuyển ra tầm 10 tấm văn chữ ngắn gọn lam phù, xếp thành một hàng trên mặt đất, nắm trong tay một nắm lớn màu lam pháp muối, mỗi mai lá bùa đều thả một túm, cuối cùng niệm lên chú ngữ. Gặp chú người chết, đạo chú người vong, Thái Thanh tá pháp, phi phù. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm phép hoàn tất, pháp muối tìm mộng bốc cháy lên, sau đó lá bùa cùng sống đồng dạng bay về phía không trung, đúng như phi thiên trăm phù, xông về Trương Đống Lương. Nhìn thấy phi phù tuyệt học, ta nhớ tới lúc ấy nữ cư sĩ quyết đấu Trúc Ngọc Bình lúc chính là dùng chiêu này đánh đối phương trọng thương, trong lòng cũng có chút tối hù dọa tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những này phi phù mỗi một chương đều ẩn chứa lớn lao uy lực, đụng phải người khó tránh khỏi muốn cho nổ bay, xem như Thái Thanh môn tá pháp trong tương đương lợi hại chiêu số, bất quá khi đó ta nhìn thấy nữ cư sĩ sử dụng lúc phi phù số lượng so cái này còn nhiều hơn, có lẽ nữ cư sĩ pháp thuật càng thêm tinh diệu đi. Nhìn xem đặc sắc đấu pháp, bên cạnh nam nữ thi vương cùng mấy chục cỗ huyết thi cho cao thủ giải quyết quá trình liền không có đặc sắc như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết thi bầy đều chúng phù lục trực tiếp đánh gục nam nữ thi vương dùng phù lục không giải quyết được, liền để hai người cao thủ dùng chấn thi binh khí đâm xuyên muốn hại, lại lấy phù lục định thân. Bởi như vậy, tình cảnh sát thực thiên về một bên, ta đem quỷ tướng toàn nhận được hồn úng bên trong, chỉ để lại Tích Quân ngồi tại trên vai của ta cảnh giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khụ khụ khụ, tốt một chiêu trong truyền thuyết thiên ngoại phi phù, hôm nay còn là lần đầu tiên gặp ta, Vân Môn không có khác chiêu đối phó, sư đệ cùng ta dùng đốt lôi. Hoàng đạo tam cũng muốn dựa vào ngươi phù pháp, ngự lôi lao nhanh, địa hỏa dẫn ra, Vân Môn tá pháp. Đốt lôi, Trường Đống Lương trên mặt cũng ít có lộ ra ngưng trọng, nhanh chóng tá pháp, một bộ muốn đối oanh dáng vẻ. Hai vị xử lý thi vương huyền cảnh vội vàng tiến lên, một vị so Trương Đống Lương trẻ tuổi một chút tu sĩ cũng mượn đồng dạng pháp thuật, mà còn lại vị kia gọi Hoàng đạo tam cũng tương tự lấy ra một sấp lá bùa đến, như là bàn như hoa bàn thành tròn, nhanh chóng cắn nát đầu ngón tay, sau đó tiến hành tá pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lôi điện oanh minh, phong hỏa đan xen, đồng thời va chạm vào nhau. Trương Đống Lương cùng phiền hư vấn thực lực ngay tại sàn sàn với nhau, Hoàng đạo tam cùng Trương Đống Lương sư đệ còn kém một bậc, bất quá ba người tá pháp hoàn toàn không phải một người có thể đối phó, huống mà lại còn là trọng thương người, phiền hư vấn thiên ngoại phi phù tuy mạnh, nhưng ở Trương Đống Lương đám ba người oanh kích dưới, nổ toàn bộ tiêu tán không gặp, đối phương còn lại lực lượng cũng đem hắn nổ bay ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cầm xuống, Trương Đống Lương đối đằng sau một đám huyền cảnh nói. Phiền hư vấn cho huyền cảnh nhóm kéo lên, dùng còng tay còng lại, khóe miệng lại thoáng ánh lên mỉm cười. Trương Đống Lương, không nghĩ tới hôm nay rốt cục đưa tại trên tay ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc hắc, ngươi sự tình phía trên vẫn đang tra, hiện tại đuổi bắt ngươi quy án, ta cũng coi là tạm thời một cọc nhiệm vụ, ngươi làm ra nhiều như vậy huyết thi, lần này chờ chết đi, đạo môn bên kia chúng ta cũng đã câu thông qua rồi, ngươi sự tình các nàng mặc kệ, sinh sát từ chúng ta quan phương tới. Trường Đống Lương lão nhân này cười đắc ý, tiểu tử này đâu? Hắn không phải cũng là các ngươi truy nã đối tượng a, ngươi bắt ta ta nhận, tiểu tử này giết nhiều người như vậy, dù sao cũng nên cùng ta cùng một chỗ cho cầm đi vào đi. Phiền hư vấn mặt đen lên nhìn ta còn đang đứng đó, một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử này, hắn bối cảnh so ngươi dày đến nhiều, ta là muốn bắt hắn, nhưng trước đó xin đến lệnh bắt lại không còn giá trị rồi, mấy lần xin đều xin không xuống nha, chật chật chật, lại nói phiền hư vấn, ngươi niên kỷ so với hắn lớn gấp 3, bản sự cùng cây lại không bằng tiểu gia hỏa này nha. Phiền hư vấn lắc đầu. Trường lão, lần này không phải tới bắt ta sao? Hắc hắc, vậy ta liền không trốn, chính muốn hỏi một chút ngươi chút chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nghe xong cái này Trương Đống Lương không có muốn bắt ta ý tứ, tuy nói nghi vấn thật mạnh, nhưng có nhiều thứ ta càng muốn từ trong miệng hắn biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, tiểu tử, ngươi lá gan rất béo tốt, âm dương lệnh sự tình không có để ngươi xong đời. Lại nhảy nhót đi lên. Trường Đống Lương cười lạnh nhìn ta, tựa hồ biết được âm dương lệnh hao tổn chuyện tiền. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.